Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lúc ấy Phong Hằng đã gầy đi không ít, nhưng trên mặt vẫn có thể thấy thịt béo khiến Lý Thị cảm thấy đắn đo nưng con trai nàng bên cạnh ồn ào. Tống Sư Trúc cũng nhắm mắt đồng ý hôn sự này. Lý Thị cũng không thể phản đối, bây giờ Phong Hằng lại trở về bộ dạng lúc đầu nàng gặp. Lý Thị ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ý khen ngợi. Nàng luôn cảm thấy, một người nếu không thể quản lý được cả bề ngoài, thì thành tựu sau này chắc chắn có hạn. 3 năm trước Phong Hằng thật sự rất nổi bật, may mà hiện tại hắn không rơi vào kết cục bi thảm đó. Trong ánh mắt sáng rỡ của mẹ vợ và vị hôn thê, khuôn mặt Phong Hằng trầm ổn và bình tĩnh, bên tai chỉ ửng đỏ tiết lộ sự không tự nhiên của hắn. Hắn cúi đầu chào thật sâu về phía màn xe đã vén lên, ánh mắt lướt qua người thiếu nữ đang tỏa sáng trước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng không ai phát hiện ra. Vị hôn thê, vợ chưa cưới, rất lâu không gặp Lý bá mẫu và Tống muội muội. Bá phủ, bá mẫu khỏe không? Hôm qua con vừa về huyện, con muốn chọn ngày lành đến Tống phủ thăm hỏi, không ngờ lại gặp ở đây trước. Bá mẫu, bác gái, cách gọi thân mật của người trẻ đối với người không thân thích gần tuổi mẹ mình. Có lẽ do dáng người anh tuấn, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Lý Thị nghe được cảm thấy mặt mày rạng rỡ, nhưng sự chú ý của Tống Sư Trúc lại không nằm ở đây. Nàng cảm thấy giọng nói của Phong Hằng không giống như lần trước nàng nghe, mà bây giờ nghe êm tai đến mức khiến người ta mê mẩn. Tống Sư Trúc chợt đỏ bừng mặt, lén nhìn vành tay vị hôn phu, xác nhận nốt ruồi nhỏ kia vẫn còn ở đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Hằng đã thay đổi lớn như vậy, nàng thật sự sợ vị hôn phu nàng là bị người khác thay thế. Vị hôn phu, chồng chưa cưới. Tống Sư Trúc liếc mắt nhìn Lý Thị hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào, cảm thấy có nhan sắc thật sự là rất hữu ích. Lý Thị nói, cũng tốt, Tống bá bá của con mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà, con rảnh rỗi lại tới. Tội nghiệp, hơn một năm này thật sự gầy đi không ít, mẹ con thấy con, nhất định rất đau lòng. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thị thật sâu cảm thấy, quả phụ trong nhà này bệnh tật. Đứa trẻ cũng không có thân thích nào có thể giúp đỡ, Phong Hằng cũng không thật sự yên tâm đi xa nhà lâu như vậy. May mà thành quả khá phong phú, chuyến đi này không tệ. Mắt Lý Thị đảo quanh khuôn mặt tuấn tú của con rể, trong mắt tràn đầy ý cười. Phong Hằng vốn nhạy cảm, thoáng cai đã hiểu tâm tư nhạc mẫu. Hôm qua hắn mới về huyện, vốn muốn chọn một ngày tốt để đến nhà, không ngờ lại gặp được vị hôn thê ở đây. Nhạc mẫu, mẹ vợ. Cách gọi của con rể đối với mẹ vợ thời cổ đại. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, hắn đột nhiên cười, không chừng duyên phận của hắn với Tống cô nương thật sự là trời định. Phong Hằng đã trải qua không ít chuyện ly kỳ trong năm qua, những vấn đề mà nhạc mẫu từng nhắc tới đã sớm tan biến trong lòng. Bây giờ thấy Lý Thị vì hắn lo lắng, hắn càng mong muốn mà đặt ánh mắt vào Tống Sư Trúc. Một năm không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Dự cảm trong lòng Tống Sư Trúc rất nhạy bén, ngay lập tức nhận thấy ánh mắt của Phong Hằng. Cùng một cái nhìn chăm chú, một người mập và một người soái khí nhìn chắc chắn là không giống nhau. Soái khí, đẹp trai và có khí chất, đầu ngón chân Tống Sư Trúc trong giày nhúc nhích, trong lòng cảm thấy ánh mắt của mình thật thất lễ, rất ngượng ngùng chuyển ánh mắt khỏi khuôn mặt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thị ở bên cạnh lại không phát hiện ra hai người này. Nàng nhìn cô nương đứng sau Phong Hằng, cười nói. Đã sớm nghe nói Phong nhị lão gia năm nay từ kinh thành về quê ăn Tết, vị này hẳn là Phong nhị cô nương đúng không? Lời vừa ra, Tống Sư Trúc lập tức nhìn cô nương này một cái. Thì ra mẹ nàng đã biết thân thích của Phong gia về quê ăn Tết từ sớm, vừa rồi chỉ muốn xem cảnh hài hước của nàng. Lý Thị bình tĩnh nhận ánh mắt của con gái, nghĩ tới việc nàng định gả con gái như hoa như ngọc cho một người mập mạp. Nên một năm này Lý Thị nghĩ rằng việc này ủy khuất cho Tống Sư Trúc. Nếu thật sự bắt được việc con rể ngoại tình ngay tại chỗ, Lý Thị không lột một lớp da của Phong Hằng cũng mới là chuyện lạ. Phong nhị cô nương tò mò nhìn hai mẹ con Tống Sư Trúc trong xe, tiến lên hành lễ. Tống Sư Trúc kéo Tống Nghiễn đang luống cuống tay chân khi thấy người ngoài. Một trước một sau xuống xe, cô nương Phong gia đã chào mẹ nàng, mà các nàng ngang hàng, nên xuống xe đáp lễ là điều nên làm. Khi hai người xuống xe còn xảy ra một đoạn nhạc dạo ngắn, Tống Nghiễn ở phía sau nàng, không cẩn thận kéo nàng ta một cái, Tống Sư Trúc mắt thấy sắp ngã sấp xuống, Phong Hằng nhanh chóng nắm lấy tay nàng ta đỡ lấy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt này, tuyết động chung quanh phảng phất bị ngăn cách, hàn ý lướt qua làm cho Tống Sư Trúc giật mình một cái, theo bản năng rút tay khỏi bàn tay hắn. Đôi mắt Phong Hằng sáng ngời hiện lên vẻ mỉm cười, lại lui về sau một bước. Tống Sư Trúc đứng vững rồi hoàn hồn, nàng nhịn xuống nhịp tim không ngừng nhảy loạn, cố gắng chấn định. Sau khi nói lời cảm tạ với Phong Hằng còn có dư lực nhỏ giọng an ủi Tống Nghiễn không ngừng xin lỗi. Trời lạnh như vậy, tay của ta cũng cứng ngắc, chờ về nhà sưởi ấm là được. Nàng nhìn ra được Tống Nghiễn thật sự lo lắng mình đắc tội người khác, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, miệng nói chuyện, đáy mắt cũng có thể sốt ruột nhiều đến mức sắp khóc. Lực chú ý của Phong Hằng lại lượn quanh ngón tay Tống Sư Trúc bị bọc giống như bánh chưng một vòng, hắn nhíu nhíu mày, đề nghị với Lý Thị trên xe. Thời tiết quá lạnh, không bằng chúng ta đến trà lâu bên cạnh ngồi một chút, Lý Bá Mẫu và hai vị cô nương uống chén trà ấm người. Đề nghị này đương nhiên bị Lý Thị cự tuyệt, nguyên bản hôm nay hẳn là sớm về nhà, bây giờ đã trễ nải không ít thời giờ. Vừa rồi mấy người bị Lý Thị nhìn thấy, Phong Hằng và Tống Sư Trúc có thể nhìn nhau, đương nhiên là tốt nhất, nhưng bây giờ Tống Sư Trúc còn chưa qua cửa, ngay cả ngày tốt nhà họ Phong cũng chưa chọn xong. Hai người quá thân mật sẽ có đàm tiếu. Phong Hằng có chút thất vọng, nhưng cũng biết trời đông giá rét, Tống Sư Trúc không có khả năng trì hoãn bên ngoài quá lâu. Nhìn theo đoàn người xe ngựa của vị hôn thê đi xa, Phong Hằng mới dắt biểu muội an tĩnh bên cạnh lên xe ngựa cùng nhau về nhà. Trên xe, Phong Mộc Kiều tìm lời nói, đó là nhị tẩu sao? Nhìn tỉ muội rất ôn hòa, nghĩ đến khúc nhạc dạo ngắn phát sinh vừa rồi. Phong nhị cô nương liền cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của đường huynh, nhìn bộ dáng của nhị đường huynh, một chút cũng không để ở trong lòng, lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện. Sự tình chính là như vậy, chỉ cần mình không ngại, ánh mắt người bên ngoài cũng không tính là gì. Phong Hằng mỉm cười với sự hiếu kỳ của Phong Ngọc Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình Thúc Thúc mỗi năm đều phải về huyện Phong Hoa. Phong Hằng đã quen mỗi năm một lần dẫn tiểu cô nương ra ngoài. Giọng điệu của hắn ôn hòa nói, Tống cô nương làm người rất tốt, về sau nếu gặp nàng ở bên ngoài, người có thể thân cận với nàng nhiều hơn. Tống Sư Trúc có thể đều không nhớ rõ, trước khi đính hôn, hai người trước sau gặp nhau 3 lần. Mỗi một lần Tống Sư Trúc đều nhắm mắt làm ngơ với hắn. Khi mình thanh tú kiên cường nàng làm như không thấy, ngược lại là thân hình mập mạp nàng đáp ứng việc hôn nhân này. Trong lòng Phong Hằng có cảm giác thế sự khó lường, nghĩ đến đôi mắt sáng rực sạch sẽ của Tống Sư Trúc vừa rồi, trong lòng hắn hiện ra mấy phần ấm áp. Phong Ngọc Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hộp cơm trong buồng xe, hiếu kỳ nói. Hôm nay trước khi chúng ta ra ngoài, bá nương nói bảo chúng ta về sớm một chút ăn cơm, đại đường tẩu làm đồ ăn ngon. Nhị đường huynh là muốn thêm đồ ăn cho gia đình sao? Phong Hằng bình tĩnh nói, đồ ăn bên ngoài dù tốt. Loại thời tiết này cầm về nhà cũng mất phong vị. Có lẽ lúc gã sai vặt đi xe ngựa quên cầm xuống. Phong Mộc Kiều lại lần nữa gật đầu. Ta đã nói đại đường tẩu làm đồ ăn ngon như vậy, còn muốn dệt hoa trên gấm qua lãng phí. Bên trong có để những thứ khác, đương nhiên là ăn ngon. Phong Hằng không thể phủ nhận, nói chuyện phiếm cần nhiệt tình, Phong Hằng trả lời đâu ra đấy. Phong Mộc Kiều rất nhanh liền mất hứng thú nói chuyện phiếm. Trong lòng nàng oán thầm nhị đường huynh tính tình càng ngày càng lạnh lùng, thoáng cái chơi ngọc bội trong tay của mình. Trong xe nhất thời yên tĩnh lại, xe ngựa lộc cộc mà đi, càng nhìn càng xa trong bóng đêm, bên ngoài không biết làm sao lại nổi lên bông tuyết, đem thiên địa bôi thành một mảnh trắng xóa. Tháng chạp đi ra ngoài, mong muốn nhất chính là sớm trở về nhà. Trong nhà có giường sưởi ấm, còn có sữa ấm ngon miệng, vén rèm cửa lên. Ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi sữa thuần hương, Tống Sư Trúc liền hạnh phúc thở ra một hơi. Đại nha hoàn Loa Sư là Tống Sư Trúc tự mình từ trong thôn chọn ra, từ lúc nàng 7 tuổi đã hầu hạ bên cạnh Tống Sư Trúc, khuôn mặt tròn tròn, làm việc hết sức lưu loát. Nàng đầu tiên là hầu hạ Tống Sư Trúc cởi mũ tuyết cùng áo khoác lông hạc trên người xuống, lại đem một bát sữa bò ấm áp ở trên lò nhỏ đưa tới. Tống Sư Trúc chỉ có một tay. Một tay khác một tiểu nha hoàn khác đang băng bó vết thương, Loa Sư thấy nàng không tiện, dứt khoát đưa chén nhỏ tới bên miệng Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, nhấp một ngụm sữa bò, thuận miệng nói. sau này ta không có ở đây, bếp lò không cần lúc nào cũng đốt. Cách chương.